Chương 2702, hát làm đều tốt. Thắng đệ nói mặc dù khó nghe, nhưng QNZ có đạo lý riêng của nó. Phù Tang Thành bên trong mặc dù không có độ kiếp kỳ đại năng, thế nhưng là tại toàn bộ tử vân giới địa vị lại so với chúng ta liên gia đều cao một chút. Vậy thì vì cái gì? Chính là bởi vì Phù Tang Thành đại trận là ngàn năm qua công nhận mạnh nhất trận pháp. Ngươi nghĩ, ngàn năm qua đều như thùng sắt không người có thể phá Phù Tang Thành, làm sao đột nhiên liền bị bảy cái chỉ có kim đan, nguyên anh tu vi người trẻ tuổi phá đâu? Lãnh Thục Cầm nói, ánh mắt chuyển hướng muốn nói lại thôi. Lương Kim Vinh, Lương Gia Chu, ta biết ngươi cảm thấy nguồn tin tức là đáng tin. Nhưng ngươi không cảm thấy, sự tình vẫn còn có chút kỳ quái sao? Vừa vặn Vũ Mạt hôm nay về nhà nói muốn tra năm đó tỷ tỷ vượt quá giới hạn sự tình. Vừa vặn, ngươi liền nhận được Phù Tang Thành phá tin tức, hơn nữa còn càng vừa lúc, đạt được cái gọi là Phù Tang Thành nữ tu bị khống chế chân tướng. Chẳng lẽ đây hết thảy đều chỉ là trùng hợp sao? Những lời này có tình có lý, lập tức để Lương Kim Vinh đều lộ ra vẻ chần chờ. Thắng liên tiếp càng là đột nhiên biến sắc, hung hăng trừng mắt về phía Lãnh Vũ Mạt, nghiệt trướng, vì cho ngươi nương rửa sạch hiểm nghi, ngươi lại làm ra chuyện thế này. Lãnh Vũ Mạt lại không nhìn tới Thắng liên tiếp, mà là cười như không cười nhìn về phía Lãnh Thục Cầm, ý của ngươi là, tin tức liên quan tới Phù Tang Thành, đều là giả? Lãnh Thục Cầm một mặt muốn nói lại thôi, ánh mắt thương hại mà thương tiếc, Vũ Mạt, ta biết ngươi muốn vì mẹ ngươi lật lại bản án, muốn để mẹ ngươi nở mày nở mặt trở về Liên Gia Bảo, dạng này ngươi cũng có thể một lần nữa trở thành Liên Gia Đại Tiểu Thư. Thế nhưng là, ngươi không nên dùng loại biện pháp này, lại càng không nên vung như thế vụng về hoang nôn. Ta liền nói tiểu tạp chủng này đang nói láo. Thắng liền che lấy mình xưng phù gương mặt, mồm miệng không rõ phẫn hận nói, đại ca, tiểu tạp chủng này bây giờ nghĩ về Liên Gia tiếp tục hưởng phúc làm đại tiểu thư, thậm chí ngay cả xấu xa như vậy biện pháp cũng nghĩ ra được, nàng ngay cả ngươi cái này cha cũng dám trêu đùa, cái này tâm đắc nhiều đen a, ta Liên Gia người nào giống nàng không biết xấu hổ như vậy? Hừ hừ, ta hiện tại cũng hoài nghi, cái này ngay cả Vũ Mạt thật là chúng ta Liên Gia loại sao? Thắng liên tiếp khuôn mặt càng ngày càng xanh xám, nhìn về phía Lãnh Vũ Mạt ánh mắt lạnh lùng, ngay cả cuối cùng một tia ôn nhu đều kết thành băng. Lãnh Thục Cầm nói, Thắng đệ, Vũ Mạt chỉ là niên kỷ quá nhỏ, nhất thời nghĩ xấu. Tỷ tỷ cũng là yêu Thắng ca, nàng cùng với Liêu Cốc Thành, chỉ là bởi vì ghen ghét ta cùng Thắng ca cùng một chỗ, nhưng trước đó, nàng đối Thắng ca khẳng định là một lòng một ý. Ngươi sao có thể hoài nghi Vũ Mạt không phải Liên Gia hải tử đâu? Nếu như nói Lãnh Thục Cầm vừa mới còn có một cái chớp mắt bối rối, lúc này nàng đã hoàn toàn tỉnh táo lại. Cẩn thận suy nghĩ một chút, việc này xác thực trùng hợp kỳ quặc. Làm sao lại Lãnh Vũ Mạt mới vừa lên cửa, liền truyền đến Phù Tang Thành bị đồ tin tức? Phù Tang Thành lại như thế nào sẽ bị bảy cái mao đầu tiểu tử tiêu diệt cả nhà? Coi như Phù Tang Thành bị diệt là thật, Lãnh Vũ Mạt một tiểu nha đầu, lại chỗ nào có thể biết trong đó mật tân, chỗ nào có thế? Lời thề son sắt nói muốn vạch trần năm đó chân tương, cái này tất nhiên là Lãnh Vũ Mạt nghĩ ra được quỷ kế, cố ý để La Sát Môn bên kia giả truyền tin tức, muốn lừa dối nàng bên này tự loạn trận cước. Nhiều năm không gặp, cái này tiểu tiện nhân thật sự là đã có kinh nghiệm. Mình kém một chút liền nàng đạo. Nghĩ tới đây, Lãnh Thục Cầm càng phát ra khí định thần nhàn. Tại Thắng liền ồn ào lấy đem tiểu dã trùng trói lại tiếng la bên trong, nàng mặt mũi tràn đầy tha thứ nhìn về phía Lãnh Vũ Mạt. Vũ Mạt, ta biết ngươi không phải Thắng đệ trong miệng hư hỏng như vậy hải tử. Thấu chương xong.